Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 59, hai kẻ khéo tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Điển Sử thấy Trịnh Sơn từ đến, lập tức hành lễ. Trịnh đại nhân, nơi này đã được phong tỏa, sẽ không còn người qua lại. Đợi mưa tạnh sẽ cho người bên ký túc xá đến tu bổ cầu. Trịnh Sơn từ nhìn đám phụ nhân và ca nhi đang gào khóc một bên, trầm giọng hỏi, cây cầu này là tu vào năm nào? Mỗi năm ai là người chịu trách nhiệm kiểm tra? Việc này phải tra rõ. Giang chủ bộ lau mồ hôi trên cổ, chắp tay bẩm, cầu này là do Thích đại nhân còn tại trước cho tu. Khoảng 2 năm trước, việc tu sửa do ký túc xá phụ trách, bên kia hẳn còn lưu trữ ký lục. Trịnh Sơn từ nghe vậy, da đầu tê dần, sắc mặt sầm xuống, lập tức tra xem trong nhiệm kỳ của Thích huyện thừa còn làm những hạng mục nào. Đều phải kiểm tra lại một lượt, kẻ tham ô nguyên vật liệu, tuyệt không chỉ một lần. Vâng, Trịnh Sơn từ bước đến an ủi thân nhân 8 người đã mất. Lời không nhiều nhưng cảm thông chân thành, thế sự vô thường, chỉ để lại một tiếng thở dài. Hắn liếc nhìn mực nước sông, tạm thời chưa vượt quá mức nguy hiểm. Nếu như mưa chỉ kéo dài một đêm thì cũng không đến nỗi ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nếu liên tục mưa lớn mấy ngày, chẳng những đồng ruộng trồng dược liệu sẽ bị hại, mà ngay cả số dược liệu trữ trong kho cũng khó tránh khỏi bị ẩm mốc. Vượng Phúc che ô đi theo. Trịnh Sơn từ vừa bước đi vừa suy nghĩ đối sách. Bỗng hắn nghe có tiếng gọi từ xa vọng tới. Quay đầu nhìn lại, thì ra là một hiệu điểm tâm bên đường. Ngô Lan Ý đang thò đầu ra ngoài cửa sổ gọi lớn. Trịnh Sơn Từ, mau tới đón ta, ta không có ô. Trịnh Sơn Từ, vừa có phần ma quái, lại cũng có phần nằm trong dự liệu. Trịnh Sơn Từ bước vào quán, chỉ thấy một người như bay nhào vào lòng hắn, đâm mạnh đến nỗi ngực hắn hơi nhói đau. Cái đầu này quả thật không nhẹ. Ngô Lan Ý ôm lấy eo hắn, như thể tìm được chốn dung thân sau một trận kinh hãi. Chúng nhân trong quán đều đã nhìn thấy Ngô Lan Ý gọi Trịnh đại nhân. Ban đầu còn kinh ngạc, giờ thấy thật sự là Trịnh đại nhân đến, ai nấy đều im bặt, không ai dám nói nửa lời. Chỉ có nam tử áo xám người đang kể chuyện ma quỷ khi nãy là hớn hở tiến lên. Từ tay nải lấy ra một phong thư nhậm mệnh, chắp tay nói, Trịnh đại nhân, hạ quan là Đinh Tuyên, do triều đình nhậm mệnh tới nhận chức huyện thừa Tân Phụng. Ngô Lan Ý tách khỏi lòng Trịnh Sơn Từ, lườm Đinh Tuyên một cái, đường đường một huyện thừa, lại ngồi kể chuyện ma trong quán điểm tâm. Đinh Tuyên làm vẻ mặt vô tội. Trịnh Sơn Từ nhìn phong thư nhậm chức, xác thực có dấu của lại bộ, lại nhìn Đinh Tuyên, quả là dáng dấp đoan chính, không giống kẻ giả mạo. Bèn nói, Đinh đại nhân đã đến, sao không đến cửa thành thông báo, để huyện nha phái người đón tiếp. Hiện nay đã là giờ hạ giá trị, ngày mai ngài đến huyện nha cũng được, ta chuẩn bị trở về phủ, không bằng ngài cùng về ngồi chơi một chút. Đinh Tuyên vui vẻ đáp ứng. Trịnh Sơn Từ thoáng sững người, song vẫn gật đầu. Vượng Phúc, ngươi về phủ gọi người chuẩn bị xe ngựa đến đón. Vượng Phúc lĩnh mệnh rời đi. Không có xe, một cây ô không thể che hết 3 người. Ngô Lan Ý chưa từng thấy ai mặt dày như vậy, lời khách sáo mà cũng nghe thành lời mời thật. Trong lòng hắn âm thầm đánh giá, người này xem ra chẳng phải người đơn giản. Có Trịnh Sơn Từ bên cạnh, tinh thần Ngô Lan Ý tốt lên không ít. Xe ngựa chưa đến, Trịnh Sơn Từ bèn ngồi xuống, cùng Đinh Tuyên chuyện trò. Ngô Lan Ý đưa cho Trịnh Sơn Từ một miếng điểm tâm. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, ăn hết. Đinh Tuyên nói, tại hạ vốn ở kinh thành, làm tư thục tiên sinh cho một nhà công tử, vì vẫn là cử nhân xuất thân nên tiện đường kiếm ít bạc sinh sống. Vì sao không hồi hương nhận chức? Đinh Tuyên mặt mày tuấn lãng, xua tay nói, ta là kẻ ăn cơm thiên hạ mà lớn, vốn là cô nhi, không nơi nương tựa, người duy nhất từng cưu mang ta ra gia nhận nuôi cũng đã qua đời khi ta mới 7 tuổi. Hắn chắp tay, khom mình thi lễ, việc đọc sách này cũng là nhờ may mắn được tiên sinh trong học đường dung tha. Ta mới có thể đứng ngoài cửa sổ nghe lén vài câu. Từng chút tích lũy mà có được ngày hôm nay, Trịnh Sơn từ nghe đến đó hơi hé miệng, song lại chẳng nói được gì. Ngươi là đứng ngoài học đường nghe lén mà còn thi đậu cử nhân. Ngươi để cho người khác sống làm sao cho nổi. Đinh Tuyên thấy hắn không nói gì, có chút ngượng ngùng, vội nói, tại hạ nói ra chuyện này là để đại nhân chớ trách nếu sau này tại hạ có chỗ nào làm không chu toàn. Chỉ mong Trịnh đại nhân khoan dung một hai, tại hạ nhất định sẽ sửa đổi, quyết không để đại nhân vì ta mà thêm phiền nhiễu. Ngô Lan Ý xen vào, ngươi ngoài làm tư thục tiên sinh, còn làm gì để nuôi sống bản thân? Đinh Tuyên ngượng ngùng gãi đầu, cười khẽ, còn làm thuyết thư tiên sinh. Ngô Lan Ý trừng mắt nhìn hắn. Đinh Tuyên cười xòa, nói tiếp, kinh thành tiêu dùng lớn, ta tích cóp bạc mấy năm cũng chỉ đủ thuê một gian tiểu viện. Tính toán kiếm ít bạc rồi hồi hương, không ngờ triều đình lại đột nhiên nhậm mệnh, sai ta tới Tân Phụng huyện nhậm chức huyện thừa. Dù sao cũng là chức quan có lương bổng, có thể làm đến ra, ổn định an thân. Hắn thu dọn tay nải đơn sơ rồi vội vàng lên đường. Bởi vì thân phận thấp, cũng không dám lớn tiếng, cho nên khi đến Tân Phụng huyện cũng không kinh động binh lính thủ thành. Chỉ tìm nơi ăn bữa cơm lót bụng, nào ngờ vừa bước chân vào quán điểm tâm thì trời đổ mưa. Lại tình cờ gặp được Trịnh đại nhân phu lang, quả là hữu duyên. Đợi xe ngựa đến, bọn họ cùng về phủ. Trịnh Sơn từ liền sai Đặng Tuyết an bài chỗ nghỉ cho Đinh Tuyên, còn mình về phòng thay quan bào. Ngô Lan Ý đi bên cạnh hắn, hai người cùng bước vào nội viện. Trịnh Sơn từ, ta sợ sấm sét. Trịnh Sơn từ xê, ởi áo ngoài, đối với ánh mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm kia cũng không còn cảm giác ngượng ngùng như trước, song vẫn cảm thấy hơi nóng mặt. Hắn thở dài, ngươi sao lại yếu đuối như vậy, ta lại không phải ngươi, da dày thịt béo. Ngô Lan Ý ôm lấy eo Trịnh Sơn từ, cười nói, buổi tối ngươi hống ta ngủ. Trịnh Sơn từ khẽ đáp một tiếng, sờ đầu hắn, mái tóc khô ráo, xem ra chưa dính mưa. Hắn lại vỗ nhẹ lên vai Ngô Lan Ý, vừa lúc thoáng thấy sau cổ trắng nõn, liền khẽ ho một tiếng, rời ánh mắt đi nơi khác. Ngô Lan bình thường bá đạo là thế, giờ phút này lại tựa như chim nhỏ nép vào người, càng khiến lòng Trịnh Sơn từ thấy ấm áp. Buổi tối, Đinh Tuyên chưa có chỗ ở cố định, Trịnh Sơn từ giữ hắn lại dùng cơm. Trịnh Sơn Thành và Trịnh Thanh Âm nghe nói có khách liền ra đón. Vừa thấy Đinh Tuyên, tuy còn trẻ nhưng lễ nghĩa chu toàn, liền đoán được là người đọc sách. Nghe hắn từng đậu cử nhân, hiện nay là huyện thừa, Trịnh huynh đệ liền vội vàng chào hỏi. Một bữa tối qua đi, Đinh Tuyên ăn rất ngon miệng, cuối cùng cũng thấy no, bèn theo người hầu đi xuống nghỉ ngơi. Có người ngoài, Trịnh Thanh Âm vẫn luôn ngồi đoan chính, không dám gắp đùi gà. Chờ Đinh Tuyên rời đi, hắn mới vội vã gắp lên một chiếc cắn mạnh, đại ca, Đinh đại nhân chỉ ở lại một đêm, ngày mai nên sớm thu xếp cho hắn một tòa viện để ở. Trịnh Sơn Thành gật đầu đồng ý. Tối nay trời đổ mưa, Lâm Ca Nhi bị trẹo chân, đã mời đại phu tới xem. Không ngại gì, chỉ cần nằm nghỉ vài ngày là ổn. Nhà bếp cũng đã chuẩn bị hộp cơm đưa vào phòng. Mưa phùn kéo dài cả ngày, đến Thanh Hương thôn thì lại thấy nắng rực rỡ. Trịnh phụ cùng Trịnh phu lang sớm đã được người Trịnh Sơn từ phái đến trong thôn đón. Đều là người tín nhiệm trong phủ, đến để đưa hai vị lão nhân lên huyện thành. Trịnh phụ vội vàng xua tay, ta không đi, chỉ cần bọn nhỏ sống yên ổn là được. Chúng ta ở đây sống quen rồi, nếu thật sự lên huyện thành, chỉ sợ không quen. Trịnh phu lang đang cho gà ăn ngoài chuồng, nghe vậy cũng cười cười. có cái lòng này là tốt rồi, đi thì lại thấy không tự nhiên. Người hầu nghe vậy, bèn đem đặc sản Tân Phụng huyện dâng lên, còn có ngân phiếu và một ít bạc vụn do Trịnh Sơn từ phân phó mang tới. Ai nha, sao lại nhiều bạc như vậy? Trịnh Phu Lang vừa thấy ngân phiếu mệnh giá 100 lượng, đầu óc choáng váng, mở dương ra còn có khoảng 20 lượng bạc vụn. Hắn đếm sơ qua, đoán chừng là Trịnh Sơn từ muốn để bọn họ dùng làm chuyện toan tính trong nhà. Trịnh gia có vài mẫu ruộng, nay không còn phải nộp thuế. Năm ngoái thu được 4 lượng bạc, tiêu dùng 2 lượng, còn lại 2 lượng tích cóp, dự định để dành mua giống hoa màu hoặc một con heo con. Hai vợ chồng già trông thấy người trong thôn nuôi heo cũng đỏ mắt. Năm nay vốn cũng định mua về nuôi thử, nay có trong tay bấy nhiêu bạc, đừng nói một con heo, đến một trại nuôi heo cũng kham được. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chẳng có nửa phần vui mừng, trái lại càng thêm trầm mặc. Trịnh Phu Lang thấp giọng, nó mới làm quan không lâu, làm sao có nhiều bạc như vậy? Hay là, giọng nói hạ xuống, vẻ mặt mang theo lo lắng. Người hầu im lặng một chốc, không biết nên tiếp lời thế nào. Người hầu thuê xe ngựa vào thôn, quần áo khác hẳn dân thôn, lại đến thẳng sân Trịnh gia, lập tức khiến bà con xung quanh để mắt. Buổi chiều người trong thôn đi làm đồng trở về, thấy xe ngựa và dương hòm, đoán ngay là có quà tặng. Có đứa con có tiền đồ đúng là phúc phận. Có người đứng ngoài rào nhỏ giọng cảm thán. Người hầu thấy hai vị lão gia nhìn mình chằm chằm, vội vàng giải thích, Trịnh đại nhân mở quán ăn ở huyện thành, bạc này là do quán ăn sinh lợi, đều là bạc sạch. Trịnh phụ nghe vậy sắc mặt mới giãn ra. Vậy thì tốt, không thể làm quan tham, phải thành thật kiên định. Bạc này quá nhiều, ngân phiếu thì thôi, bạc vụn này đủ rồi. Người hầu cuống quýt nói, lão gia không nhận, về sau chúng ta khó bề ăn nói với đại nhân. Mặt khác, đại nhân còn bảo chúng ta tới hầu hạ hai vị. Trịnh phụ lắc đầu liên tục, không cần, việc trong nhà ta với Phu Lang vẫn làm được. Nói gì thì nói, ở nông thôn còn để người hầu hạ, mặt mũi già này chẳng phải mất sạch sao? Hắn nghĩ đến cảnh ấy, cũng tự thấy khó ngẩng đầu giữa làng. Trịnh Phu Lang tưởng tượng đến cảnh đó cũng thấy lúng túng. Người hầu lui một bước, nói, vậy để chúng ta sửa sang lại phòng ở cho hai vị một chút. Trịnh Phu Lang thoáng động tâm, sửa thành dạng gì? Người hầu cười nhẹ, ngói đen tường trắng, hai người ánh mắt sáng bừng. Trong Thanh Hương thôn, chỉ có nhà Lý chính là ngói đen tường trắng, nhìn vào thật khí phái. Nếu bọn họ cũng có thể sống trong nhà như vậy, cả đời coi như mãn nguyện. Người hầu cung kính, lão gia, lão phu nhân nếu còn điều gì phân phó, cứ nói, chúng ta đều có thể làm được. Trịnh Phu Lang nghĩ nghĩ, rồi nói, vậy, ta muốn mua một con trâu. Một con trâu, toàn thân đều là bảo, có thể giúp cày ruộng, phân trâu lại có thể làm phân bón. Khi ra trấn trên, cũng không cần ngồi xe bò, nhà mình có trâu thì tiện lợi hơn nhiều. Một con trâu quý, ước chừng phải 10 lượng bạc. Hương dân trong thôn phần lớn đều luyến tiếc khoản này. Nếu thật có một con trâu, ở quê nhà cũng coi như uy phong một cõi. Người hầu liền đáp lời. Bọn họ trước dừng chân tại trấn trên, chờ mời được nhân công tu sửa nhà xong mới chuyển về. Trịnh đại nhân còn mang từ huyện nha tới một ít nguyên liệu và quả hạch. Hiểu rõ tính tình nhị lão không nỡ dùng bạc nên đều chuẩn bị sẵn, cứ thế lưu lại để dùng. Ngoài ra còn có một nhánh nhân sâm, bất luận nơi nào cũng là vật quý, ngay cả Trịnh đại nhân cũng khó lấy được. Vật ấy là Ngu Lan Ý đưa tới. Một nhánh nhân sâm, nói không chừng sẽ cứu được một mạng. Thế gia vọng tộc đều giữ lấy mấy phần. Trịnh phụ cùng Trịnh Phu Lang nhìn thấy những thứ ấy, Trịnh phụ im lặng, còn Trịnh Phu Lang thì khóe mắt đã ươn ướt, vội xoay người sang chỗ khác. Lão gia, chúng ta xin phép lui xuống. Đây là ít thịt và đồ ăn chúng ta chuẩn bị, cũng coi như chút tâm ý, người hầu được Ngu gia dạy dỗ. Lời lẽ lễ độ, lui tới có chừng mực. Thế này, sao mà nhận cho được? Trịnh Phu Lang cảm thấy khó xử. Đám người hầu hành lễ rời đi. Trịnh Phụ châm một điếu thuốc lào, nhả ra một làn khói. Sơn Tử thật có tiền đồ. Buổi tối, người trong Thanh Hương thôn vừa ăn cơm vừa bàn tán chuyện Trịnh gia. Qua bao tháng năm, chuyện về Trịnh gia vẫn là đề tài khiến người trong thôn nói hoài không chán. Không biết có bao nhiêu nhi lang trong thôn vì vậy mà bị phụ thân gọi ra giáo huấn một phen. Chỉ vì bọn họ chẳng bằng Trịnh Sơn Từ. Hà Điền ăn xong bữa cơm, liền len lén ra ngoài nhìn thoáng qua sân viện Trịnh gia. Nơi đó cửa đóng im lìm, chẳng thấy động tĩnh gì. Trước kia còn có thể nghe được tiếng Trịnh Thanh Âm. Giờ trong nhà chỉ còn hai vị lão nhân. Trịnh Thanh Âm đã tới Tân Phụng huyện. Ai biết sống thế nào, đều do phụ mẫu ngăn trở. Nếu không hắn đã đi theo từ lâu rồi. Hà lão cha giới thiệu cho hắn mấy ca nhi với tỷ nhi. Hắn không ưng ai, đều từ chối. Hà Điền đứng từ xa nhìn viện nhỏ của Trịnh gia, thở dài một tiếng, rồi xoay người trở về. Ở Tân Phụng huyện, buổi tối, Trịnh Sơn Từ vừa rửa mặt xong, Ngô Lan Ý đã chui vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, kéo chăn đắp kín, ngoài cửa sổ là tiếng sấm rền. Ngô Lan Ý run lên, tay càng siết chặt hơn. Trịnh Sơn Từ vốn định đọc sách, liền bỏ cuốn thư sang một bên, dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng Ngô Lan Ý. Trịnh Sơn Từ, ngươi có sợ quỷ không? Ngô Lan Ý nhỏ giọng hỏi. Trịnh Sơn Từ nổi da gà đầy người, vì cớ gì lại nói chuyện này lúc đêm khuya? Hắn cười khẽ, không sợ. Ngô Lan Ý nghe vậy liền yên tâm, cảm thấy nam nhân này thật đáng tin. Trịnh Sơn Từ vốn định dịu tâm tình, không biết nghĩ sao lại kể cho Ngô Lan Ý nghe chuyện tám người rơi khỏi cầu mà chết. Ngô Lan Ý, lông tóc dựng hết lên, nổi da gà rớt đầy đất. Ta cũng kể cho ngươi một chuyện. Ngô Lan Ý đem chuyện Đinh Tuyên kể quỷ sự thuật lại. Rõ ràng lúc ấy sợ tới phát run, giờ nhắc lại lại nhớ rõ từng lời. Còn kể cả chuyện quan tài của Vương lão gia được khiêng ngang qua trước mặt họ. Trịnh Sơn Từ nghiến răng, trong lòng bắt đầu bất ổn. Đều là già. Trịnh Sơn Từ an ủi bản thân, cũng là an ủi Ngô Lan Ý. Đúng vậy, đều là già. Ngô Lan Ý cũng an ủi bản thân, thuận tiện dỗ dành Trịnh Sơn Từ. Ngoài kia sấm sét không ngớt, mưa vẫn rơi, hành lang yên tĩnh như tờ. Ngô Lan Ý ôm chặt lấy Trịnh Sơn Từ không chịu buông. Trịnh Sơn Từ liếc mắt nhìn bốn phía trong phòng, không rõ là do ảo giác hay không mà luôn cảm thấy trong phòng lạnh lẽo khác thường. Ngươi đã sợ như vậy, đêm nay không cần thổi nến, cứ để đèn sáng. Trịnh Sơn Từ dịu giọng nói. Ngô Lan nghe vậy thấy trong lòng ấm áp. Trên đời này, ngoài Trịnh Sơn Từ, còn ai vì hắn mà chu đáo đến thế? Hắn lập tức gật đầu. Vậy thì đốt nến đi, dù sao cũng không lãng phí bao nhiêu. Trịnh Sơn Từ thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Ngô Lan Ý vẫn còn run rẩy trong lòng Trịnh Sơn Từ, mà hắn lại cảm nhận được hình như Trịnh Sơn Từ cũng đang run. Ai, đều tại hắn. Ngô Lan Ý ngẩng đầu muốn nhìn Trịnh Sơn Từ. Trong ánh sáng nhạt của nến, gương mặt Trịnh Sơn Từ càng thêm tuấn tú. Hắn nhịn không được hôn lên môi Trịnh Sơn Từ. Trịnh Sơn Từ rũ mắt, ánh mắt dịu dàng, thuận theo mà đáp lại nụ hôn kia. Hai người hơi thở giao hòa, dần dần dồn dập. Ngô Lan Ý đẩy đẩy Trịnh Sơn Từ, đột nhiên nói, Trịnh Sơn Từ, người sẽ không cắn đứt đầu lưỡi ta đấy chứ? Trịnh Sơn Từ, da đầu tê dại, nhiệt khí trong người thoáng cái lạnh ngắt. Cách chương.